Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, Lão Thiên Quỷ Thủ, phương xa, một cây chiến kỳ ngang trời đánh xuống, ầm ầm một tiếng, mặt đất rung chuyển, quỷ hỏa đốt cháy tứ tán, Lâm Dật triển khai cực hạn đại lực, vung vẩy chiến kỳ liền giết, không chút nương tay, thậm chí mang theo một luồng hùng vĩ phù văn cuốn qua. Cong! Một tiếng vang thật lớn qua đi, bụi mù bừa bãi tàn phá, đá vụn xuyên không mà qua, nơi đó, hình thành một cái hố lớn, một bóng người đứng vững, không nhúc nhích ngăn trở này cuồng bạo một đòn, chính là quỷ kỵ thống lĩnh, hắn tuy rằng chặn lại rồi, thế nhưng chu vi quỷ kỵ nhưng không cách nào may mắn thoát khỏi. Bị Lâm Dật đánh tới đầy trời phù văn trần áp, cắn nát này một luồng thiêu đốt quỷ hỏa. Nát tan thân thể, nổ thành một đoàn ánh lửa u lam tiêu tan. Nhân tộc, muốn chết, này quỷ kỵ thống lĩnh nổi giận, âm lãnh lời nói truyền đến. Liền thấy này một đôi mắt xuyên thủng hai bộ ánh sáng liệt sát mà tới. Đây là hai đạo âm lãnh hỏa diễm, hư không đốt cháy, chu vi tất cả cây cỏ toàn bộ mất đi sinh mệnh mà khô héo. Lâm Dật sắc mặt cả kinh, nhưng không có hoảng loạn. Thân thể chấn động động, huyết mạch nguồn suối như núi lửa phun trào, nổ ra một luồng sức mạnh kinh khủng. Đây là thuộc về hắn huyết mạch chiến khí. Ầm, một nắm đấm đánh tới. Ầm ầm một tiếng, hai bùa quỷ hỏa tán loạn biến mất. Sau đó, Lâm Dật cả người ánh bạc tràn ngập, đạo đạo ngân hồ lan tràn mà ra. Đan chéo ở tay, hung hãn một quyền đập tới. Này quỷ kỵ thống lĩnh sắc mặt giật mình. Mình quỷ hỏa lại bị đánh nát, quả thực chính là khó mà tin nổi. Này một đường lại đây, cũng không có bất kỳ một tên loài người có thể ngăn cản. Cho dù chiến khí cảnh giới tồn tại đều bị mình nuốt chửng sạch sẽ. Hiện tại, gặp phải tên này nhân tộc quá mạnh mẽ, nắm đấm nát tan hắn quỷ hỏa. Còn một quyền đánh tới trước mặt, nguy cơ mãnh liệt, này một nắm đấm bên trên. Tràn ngập từng đạo bé nhỏ màu bạc hồ quang. Liền hư không đều có chút chậm lại. Đây là cái gì? Chớp mắt, quỷ kỵ thống lĩnh sợ hãi. Phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích, không phải không cách nào động, mà là hành động lên cực kỳ chậm chậm, lại như là chậm lại vô số lần, làm cho hắn không cách nào hình thành chống đối. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm oanh cùng thân thể. Ầm ầm một tiếng. Cả người bay lên, đập ra mấy trăm mét xa, mà hắn vật cưỡi trước tiên bị đánh nổ, tán thành một luồng quỷ hỏa bay lượn tiêu tan, triệt để chết rồi, này mạnh mẽ vật cưỡi, ít nhất so với bình thường chiến khí cảnh giới loài người còn đáng sợ hơn. Lại bị Lâm Dật một quyền miễn cưỡng đánh gục, này một nắm đấm bên trên, ẩn sức mạnh thật là đáng sợ, chính là quỷ kỵ thống lĩnh đều không thể chịu đựng. Này nhân tộc đến cùng là cái gì huyết mạch? Giờ khắc này, ở phương xa ngọn núi, đang có một bóng người đứng vững, nhìn chằm chằm bên này. Người này chính là vừa nãy gặp phải thượng cổ phong tộc thanh niên. Đi tới nơi này là truy tìm khí tức đến, vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này. Sắc mặt hắn có chút giật mình, nhìn chằm chằm này một đám nhanh chóng tụ tập lên quỷ kỵ. Số lượng ở chừng 1000, bất quá. Vừa mới một thoáng oanh kích tạo thành to lớn phá hoại. Không ít quỷ kỵ tại chỗ liền bị Lâm Dật đánh nổ. Thật sự có Xâm La tộc tồn tại. Hơn nữa đây là Xâm La quỷ kỵ. Xem ra sau này phải cẩn thận. Kỷ nguyên này chủng tộc gì đều lại xuất hiện tại nơi này. Đều muốn tranh cướp này khắp nơi ý thức. Phong tộc thanh niên lẩm bẩm một câu. Sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm phương xa chiến trường. Quỷ tộc, đến từ địa ngục, giờ khắc này, Lâm Dật giơ lên to lớn chiến kỳ, sắc mặt lạnh lẽo đi tới. Hắn từng chữ từng câu, lạnh lùng nói, ta không quan tâm các ngươi là chủng tộc gì, đến từ nơi nào, thế nhưng bắt ta nhân tộc huyết nhục linh hồn đến tu luyện. Nhất định phải trả giá nặng nề, nho nhỏ nhân tộc. Đều đã xuống dốc, đáng ta Xâm La tộc đồ ăn. Đây là các ngươi vinh quang, này quỷ kỵ thống lĩnh đứng dậy. Từng bước, thiêu đốt một luồng hừng hực quỷ hỏa. Hắn khí tức rất mãnh liệt, không nhìn thấy dung mạo, bị đầy trời quỷ hỏa bao vây, vẻn vẹn lộ ra một đôi lạnh lẽo con mắt, đó là một đôi u xanh quỷ nhãn, phảng phất có thể xuyên thủng loài người linh hồn, kinh sợ dũng cả mơ siêu đáng tiếc, Lâm Dật không chút nào sợ, vung vẩy chiến kỳ nện xuống, phịch một tiếng, mấy tên quỷ kỵ vừa mới vừa đứng dậy, liền bị đánh nổ thân thể tán thành một đoàn quỷ hỏa. Hống, gầm lên giận dữ truyền đến, tiếp theo khắp nơi ầm ầm chấn động, có quái vật khổng lồ vọt vào quỷ kỵ đội ngũ, một trận mãnh cắn điên cuồng vung, bá vương long giết tới trước mặt, sát vậy thì giết chết mười mấy tên quỷ kỵ, những quỷ này kỵ là rất cường đại, càng rất quỷ dị, nhưng đáng tiếc như trước bị bá vương long xé thành mảnh vỡ. Một loại đen thui mà u xanh dòng máu ở phun tứ phương. Đây là quỷ tộc dòng máu. Lâm Dật bóng người càng nhanh càng ác hơn. Chiến kỳ vung vẩy xuống. Tất nhiên có một đoàn quỷ kỵ vỡ thành một chỗ. Liên đới vật cưỡi đều không thể may mắn thoát khỏi. Bị cuồng bạo đập nát. Xâm la toái hồn thương. Một tiếng lạnh lẽo rít gào truyền đến. Lâm Dật rộng rãi xoay người. Liền thấy một cây đen thui chiến thương đánh tới. Tràn ngập một luồng lạnh lẽo quỷ hỏa đang thiêu đốt, phảng phất đến từ địa ngục quỷ hỏa, khiến cho người linh hồn đều có chút đâm nhói. Hắn chiến kỳ xoay một cái, ầm ầm ném tới, khanh keng một tiếng, đánh vào này một cây quỷ thương bên trên. Trong phút chốc, hai người trong nháy mắt va chạm, bóng người lấp lóe, quỷ hỏa đầy trời đốt cháy, đánh tiếp tiến vào trên hư không, leng keng. Hai đại cường giả giết tiến vào trên không, trên mặt đất quỷ kỵ nhưng loạn tung lên, bị này một con bá vương long đạp lên mà chết, không có một tên quỷ tộc kỵ binh có thể may mắn thoát khỏi. Đều bị tàn bạo bá vương long một cái cắn nát, con này bá vương long, một đường không rõ ràng ăn bao nhiêu huyết tinh, thậm chí nuốt vào vài cây huyết lan sau, huyết mạch triệt để lột xác, hướng về chân long huyết mạch tiến hóa. Hình thành thân thể hóa rồng hiện tượng, vô cùng đáng sợ, gào, rồng ngâm từng trận, mặc dù quỷ hỏa đốt người đều không thể lay động bá vương long thân thể. Vảy giáp lấp lóe, một loại thần bí ánh sáng ở lan tràn, đan chéo thành một loại phong ngự, ngăn chờ quỷ hỏa ăn mòn. Tiếp đó, những quỷ này kỵ bị bá vương long một cái mấy cái nuốt xuống. Đúng là liền quỷ kỵ đều thôn. Quả nhiên là hung thú bá chủ, nhìn ra này xa xa hai tỷ muội sắc mặt chấn động. Không thể tin tưởng đây là thật sự, còn tưởng rằng đang nằm mơ. Tỷ tỷ, này bá vương long, thực sự là người kia vật cưỡi sao? Muội muội hỏi dò, giật mình không thôi, mà tỷ tỷ không cách nào trả lời. Nói khẳng định, đây chính là Lâm Dật vật cưỡi. Bằng không, làm sao có khả năng đến giết những này đáng sợ quỷ kỵ. Hai người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy những thứ đồ này. Đúng như trong truyền thuyết quỷ nhất hình dáng đáng sợ, những này, đúng là đến từ địa ngục quỷ tộc sao? Này thì tỷ lẩm bẩm một câu, sắc mặt có chút bi thống, bởi vì, hai tỷ muội cha mẹ thân nhân đều chết ở những quỷ này nài ngựa bên trong. Huyết nhục linh hồn đều bị thôn vệ xong, tình cảnh này. Nhìn ra hai tỷ muội rất muốn đi tới khoảnh khắc chút quỷ tộc kỵ binh. Nhưng đáng tiếc này bá vương long thật đáng sợ. Không dám đi qua, ầm, đột nhiên, hư không trên truyền đến một luồng chấn động, gây nên hai tỷ muội chú ý. Thậm chí, phương xa phía trên ngọn núi, này một đạo phong tộc thanh niên bóng người, càng là nhìn chằm chằm hư không trên, này đầy trời đốt cháy quỷ hỏa, bên trong. Có hai bóng người nhanh chóng giao kích, đại chiến liền muốn tiếp cận kết thúc, đây là cảm giác của hắn. Hắn cảm thấy, này quỷ tộc thống lĩnh vẫn là không cách nào địch quá này nhân tộc thanh niên. Liền muốn bại hạ xuống, quả nhiên, hư không quỷ hỏa chấn động, đột nhiên nổ nát bay ra, có bóng người bay ngang mà tới. Đây là quỷ tộc thống lĩnh, cả người áo giáp phá nát, huyết dịch đen thui. Có từng tia quỷ hỏa nhảy lên, đây là quỷ tộc máu, quỷ tộc, ngươi có thể trở về địa ngục đi tới. Lâm Dật cả người sát ý dâng trào, bóng người lóe lên mà tới, giơ tay chính là một quyền, ầm một tiếng, đánh vào này quỷ tộc thống lĩnh thân thể, đem toàn bộ thân thể đánh nứt, sau đó răng rắc lan tràn ra. Cuối cùng, Lâm Dật dĩ nhiên vung vẩy hai tay, khắc họa một luồng thần bí trận văn, trực tiếp đánh vào này quỷ tộc thống lĩnh mi tâm. Trong phút chốc, này quỷ tộc thống lĩnh sợ hãi, hiển nhiên là rõ ràng Lâm Dật muốn làm cái gì. Đáng chết, ngươi dám chọn đọc bộ tộc ta linh hồn bí mật, quả thực chính là muốn chết. Quỷ tộc thống lĩnh rít gào liên tục. Đáng tiếc, Lâm Dật mặt lạnh, vô tình lôi ra linh hồn của hắn. Đây là một đoàn óng ánh hỏa diễm mơ siêu u xanh đến có chút đen thui hỏa diễm. Chính là quỷ tộc linh hồn, bị hắn cho bắt được đi ra. Làm thật là khủng bố. Quỷ tộc, ta cũng xem các ngươi đến từ nơi nào. Lâm Dật hừ lạnh nhỉ non, sau đó to lớn ý thức hơi động, nhanh chóng xâm nhập này một đoàn quỷ hỏa bên trong, chọn đọc này quỷ tộc linh hồn ký ức, muốn thu được một ít quỷ tộc bí ẩn. Thế nhưng, khi hắn ý thức một xâm nhập trong đó, nhất thời cảm giác một luồng cực kỳ khủng bố uy thế bạo phát. Tự này quỷ tộc sâu trong linh hồn vọt ra, trực chống đỡ cửu thiên, xuyên thủng hư không. Hình thành một cái vô cùng to lớn vòng xoáy, ầm ầm, trong phút chốc, thiên địa chấn động, gây nên Lâm Dật chú ý. Hắn sắc mặt ngơ ngác, không nghĩ tới mới một xâm nhập trong đó, liền phát sinh đáng sợ như vậy biến hóa. Trên đỉnh đầu này một cái lớn vô cùng vòng xoáy, tỏa ra khí tức kinh khủng, đen kịt vòng xoáy bên trong, lại như là một phương hạo lớn địa ngục, quỷ hỏa phần thiên, khí tức âm lãnh phô thiên cái địa. Hướng về phía dưới trấn áp mà đến, khiến cho ở đây mấy đạo nhân ảnh sắc mặt thảm biến. Có quỷ tộc cường giả, này phong tộc thanh niên sắc mặt hoảng hốt, bị sợ hết hồn, chính nhìn chằm chằm này to lớn màu đen vòng xoáy, mi tâm lấp lòe ánh sáng màu xanh, chống lại này một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố. Quả nhiên, Lâm Dật sắc mặt đều thay đổi, ngẩng đầu nhìn chăm chú này bằng xoáy nước lớn. Bỗng nhiên cảm giác được mình bị cái gì cho nhìn chằm chằm. Sau đó còn không phản ứng lại, liền từ này vòng xoáy bên trong thăm dò một con bàn tay khổng lồ. Ầm ầm, bàn tay khổng lồ vừa ra, hư không ầm ầm sụp đổ, hình thành một luồng phá nát cảnh tượng. Đây là hư không phá nát, Lâm Dật thân thể chấn động, huyết dịch từ khóe miệng tràn ra tới, bị này một luồng uy thế cho chấn thương. Chấn động không gì sánh nổi, không chỉ có là hắn, này xa xa hai tỷ muội, trước tiên bị chấn động thành trọng thương, bay ra ngàn mét ở ngoài mới dừng lại. Hai tỷ muội sắc mặt ngơ ngác cực kỳ, trừng mắt sợ hãi con mắt nhìn này hư không trên, một con to lớn quỷ thủ đè xuống. Đây là một con quỷ thủ, che kín bầu trời, thiêu đốt khủng bố quỷ hỏa, một đường đè xuống. Hư không từng tấc rạn nứt, hướng Lâm Dật tàn nhẫn cào xuống, móng vuốt sắc bén liền không gian đều bị cắt ra. À, hống, Lâm Dật sắc mặt kinh nộ, phẫn nộ rít gào lên, cảm giác thân thể bị trấn áp, chính từng điểm rơi vào khắp nơi, không cách nào nhúc nhích. Hắn nội tâm chấn động, mãnh liệt nguy cơ tràn ngập mà đến, thân trong cơ thể huyết mạch nguồn suối sôi trào. Từng tia một ngân hồ xoay quanh mà ra, hình thành sức mạnh kinh khủng, coi như này một con lão thiên quỷ thủ đè xuống, phải đem Lâm Dật nát tan thời điểm. Phương xa hư không, một vùng không gian đột nhiên đổ nát, ầm ầm một tiếng phá nát, một con bàn tay lớn màu xanh ngang trời đánh tới, bịch một tiếng, đem này con lão thiên quỷ thủ đánh nát. Hơn nữa, Lâm Dật chờ người còn chấn động nhìn thấy. Từ này phá nát trong hư không lao ra một đạo cực hạn ánh sáng. Một thoáng vọt vào này quỷ thủ xuất hiện cự xoáy nước lớn bên trong. Truyền đến một trận leng keng. À, chết tiệt, lại là ngươi. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Từ vòng xoáy bên trong rung động mà ra. Hư không đều có vẻ hơi dao động. Này một tiếng hét thảm, như địa ngục ác quỷ đang gầm thét. Làm cho người ta một loại linh hồn đâm nhói cảm giác. Cực kỳ khó chịu, mà Lâm Dật nhưng là rất chấn động. Vừa mới, hắn thấy rất rõ ràng. Này một vệt ánh sáng rõ ràng chính là một cái to lớn quan tài lớn bằng đồng thau. chính là lúc trước ở tiểu thế giới nhìn thấy quan tài lớn bằng đồng thau. Là nó đột nhiên ra tay, đánh tan này một con lão thiên quỷ thủ. Này trong quan tài đồng rốt cuộc là vật gì? Giờ khắc này, tên kia phong tộc thanh niên sợ hãi, cảm giác được đáng sợ, mà hắn nhìn phía dưới Lâm Giật bóng người, lại nhìn hư không này biến mất vòng xoáy, phảng phất rõ ràng cái gì. Hết chương.